Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, áp chế. Đi thôi, sư muội. Dương Nhạc Thiên ấm ức ly khai Đào Nhiên Lâu, sắc mặt nặng nề, Trương Thiên Bằng thật giống như một ngọn núi áp ở trên người hắn. Tôn Tình Tuyết âm thầm cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng bỗng nhiên nói, Dương Sư Huynh, Dương Nhạc Thiên chính thần nghĩ không thuộc về, nghe được hô hoán quay đầu nhìn đến, Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng một chỉ Chu Tước đại đạo đám người. Thấp giọng nói, có người ở đi theo Lãnh công tử. Ừ, Dương Nhạc Thiên tinh thần chấn động, Tôn Tình Tuyết cau mày nói, cũng không thiếu người, hơn nữa còn là luyện khí sĩ. Sư muội, ngươi nói là có luyện khí sĩ đi theo Lãnh phi, muốn giết hắn đúng hay không? Dương Nhạc Thiên sắc mặt nhất thời chuyển tình, hưng phấn hạ thấp giọng, e sợ cho Lãnh phi nghe được, không biết có phải hay không là muốn giết Lãnh công tử. Tôn Tình Tuyết lắc đầu nói, nhưng bọn hắn nhất định là không có hảo ý, lén lén lút lút tổng không phải là cái gì chuyện tốt. Không phải tại bảo vệ hắn đi, hắn chỉ là Đăng Vân Lâu hộ vệ mà thôi. Đúng, không thể nào là bảo vệ hắn, chỉ có thể là giết hắn. Dương Nhạc Thiên hưng phấn nói, đi, đi qua nhìn một chút. Tôn Tình Tuyết cau mày nói, bọn họ dám ở trong thành động thủ. Sư muội, người quá ngây thơ rồi. Dương Nhạc Thiên nói, lúc ấy Lãnh phi ám toán ta thời điểm cũng là ở trong thành. Hắn không phải muốn giết Dương sư huynh ngươi, cho nên không có gì đáng ngại. Tôn Tình Tuyết nói, ở trong thành tư đấu, tìm một không có ai địa phương, không có xảy ra án mạng mà nói cũng không có người đi quản. Triều đình mặc dù quản được nghiêm, nhưng cũng không sẽ quản loại này việc vớ vẩn. Một khi xảy ra nhân mạng vậy liền bất đồng. Ha, nói ngươi ngây thơ, còn không tin. Dương Nhạc Thiên bất mãn nói, sư muội, hắn chính là muốn giết ta. Tôn Tình Tuyết cười lắc đầu, được thôi, vậy bọn họ cũng muốn giết Lãnh công tử. Trong bụng nàng là xem thường, thật muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Là Lãnh phi một mực khắp nơi lưu tình, xem bọn hắn trang phục, là Vong Ưu Lâu hộ vệ. Dương Nhạc Thiên nói, Tôn Tình Tuyết nói, bọn họ muốn ám toán, còn có thể mặc lên mình y phục, bọn họ mang theo lệnh bài đâu. Dương Nhạc Thiên hừ nói, hiển nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, cho nên không lo lắng tiết lộ thân phận. Hắn càng chắc đám người này muốn giết Lãnh phi, cho nên không sợ lạnh không phải là nhìn thấy mình lệnh bài. Tôn Tình Tuyết đạo, vậy đi xem một chút, đừng bị phát hiện. Dương Nhạc Thiên hưng phấn nói. Hai người bước chân thả nhẹ, tốc độ tăng nhanh, trong đám người xuyên qua, rất nhanh nhìn thấy Lãnh phi hướng phía một cái trong hẻm nhỏ chuyển đi. Dương Nhạc Thiên càng ngày càng hưng phấn, hừ nói, đần độn tìm chết, còn dám chép hẻm nhỏ đi. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường chính đèn lồng đã đốt lên, nhà nhà đốt đèn lấm tấm, nội thành càng ngày càng náo nhiệt. Tôn Tình Tuyết cau mày, nàng đã thấy rất rõ, âm thầm đi theo Lãnh phi sau lưng tổng cộng có 6 người. Đều là luyện khí sĩ khi nào như vậy không đáng giá. Luyện khí sĩ chính là một cánh cửa sắt hạm, 10 cái luyện võ, 8 cái đều bị cản ở bên ngoài. Chân chính có thể bước vào luyện khí cảnh giới 10 phần một ít mà thôi. Tuy nói cơ hồ tất cả mọi người đều luyện võ, có thể tại Thanh Ngọc Thành bên trong, luyện nơi sĩ không có bao nhiêu. Đa số luyện khí sĩ đều ở đây Đại Tông Môn, Thính Đào Biệt Viện, Tiêu Giao Đường, Thanh Phong Đường cùng Bích Huyết Cửa. Đây tứ Đại Tông là Thanh Ngọc Thành nhất đại môn phái. Luyện khí sĩ đa số là xuất từ đây tứ Đại Tông. Giống như Đăng Vân Lâu, Vong Ưu Lâu chờ những môn phái này, luyện khí sĩ là không có mấy người. Theo nàng biết, Vong Ưu Lâu giảm cũng bất quá chừng 20 luyện khí sĩ. Một hồi xuất động 6 cái luyện khí sĩ, đây thật là đại thủ bút. Hơn nữa những này luyện khí sĩ đều mạnh qua bọn họ. Tuyệt không phải một tầng lầu. Nàng không khỏi thay Lãnh Phi đổ mồ hôi hột. Hắn có thể đánh được Dương sư huynh, nhưng chưa chắc có thể thắng được nhị trọng lâu. Sáu cái ít nhất nhị trọng lâu luyện khí sĩ, hắn càng chống đỡ không được. Hơn nữa hiện tại lại đi hẻm nhỏ, kia thật là giết người địa phương tốt. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết nghi hoặc, Dương Nhạc Thiên thấp giọng nói, Tôn sư muội, không cho phép ngươi cứu Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết cười nói, ta như thế nào cứu hắn? Hừ, Dương Nhạc Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Ta biết ngươi đồng tình hắn, ta là hai bên không giúp bên nào. Tôn Tình Tuyết sảng giọng. Dương Nhạc Thiên hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục cùng bên trên rón rén, không muốn bị sáu cái luyện khí sĩ phát giác, càng không muốn bị Lãnh Phi phát giác, mượn đao giết người, không thể tốt hơn nữa. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn Lãnh Phi bị giết tràng diện. Nghĩ tới đây, hắn cặp mắt sáng lên, hưng phấn khó đè nén, càng đi vào bên trong đi càng sâu. Hẻm nhỏ càng ngày càng tĩnh mịch, Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại. Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết bận rộn nghiêng người, nhảy đến một cái nóc nhà, nằm ở mái hiên thanh trên mái ngói, dán chặt đáy rác mái cong ẩn giấu thân hình, lặng lẽ thò đầu nhìn. Luyện khí sĩ cùng luyện kính cao thủ khác biệt nhất rõ rệt chính là khinh công. Kém một cấp độ, hiệu quả khác nhau trời vực. Giống như là luyện kính cao thủ liền không làm được hai người một loại nhẹ nhàng. Sáu cái luyện khí sĩ không còn che giấu, chậm rãi tới gần Lãnh Phi. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, Vong Yêu Lâu, một người trung niên đàn ông tuấn giật nhàn nhạt nói, Lãnh Phi, ngươi phải biết chúng ta muốn tìm ngươi tính sổ. Lãnh Phi nói, chỉ các ngươi sáu cái phế vật. A, sáu người đều bật cười. Nhị trọng lâu luyện khí cao thủ, dám nói phế vật, vẫn là lần đầu, chúng ta luyện khí nhị trọng lâu. Tuấn giật trung niên ngạo nghễ nói, ngươi có thể giết được một tầng lầu luyện khí sĩ, lại không giết được nhị trọng lâu. Chúng ta vì lý do ổn thỏa, xuất động sáu cái, đối với cao sĩ kỳ cũng không có coi trọng như vậy. Cao tổng quản thật đúng các ngươi tổn thương. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, nhị trọng lâu cao thủ không kém, nhưng các ngươi sáu cái, xác thực là phế vật. Lão Khương, cần gì phải cùng hắn nghiến răng, làm thịt là được. Một cái mặt vàng trung niên trầm giọng nói, các ngươi lẽ nào không muốn biết, hắn vì sao có thể giết được một tầng lầu luyện khí sĩ. Tuấn giật trung niên cười nói, cứ như vậy làm thịt hắn có chút đáng tiếc. Hắn lẽ nào lại nói. Mặt vàng trung niên hừ nói. Cẩn thận đêm dài lắm mộng. Ngoặc kép. Lãnh Phi, ngươi phi đao từ đâu học được? Tuấn giật trung niên nói. Lãnh Phi bật cười. Ngu xuẩn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vả miệng. Tuấn giật trung niên trầm tĩnh mặt quát ngắn. Một trường vỗ ra, nhanh chóng như quỷ mị. Hắn trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước người, bàn tay liền muốn đánh tới gương mặt. Lãnh Phi một quyền, Tuấn giật trung niên bay ngược ra ngoài, đem vách tường đụng phải trầm đục tiếng vang, thậm chí lá chã rơi xuống cho xám. Lãnh Phi siêu tốc tư duy vận chuyển, đã sớm tại đề phòng bọn họ tập kích, ánh mắt đưa bọn họ toàn bộ lén lút thu vào trong mắt. Sớm đánh giá bọn họ có thể hay không động thủ. Đa số người đối với thân thể vô pháp tinh vi điều khiển, cho nên một chút lén lút luôn có thể bại lộ nội tâm ý nghĩ. Bị Lãnh Phi bắt dự trù. Oa, Tuấn giật trung niên tuột xuống đến dưới chân tường, phun ra một ngụm máu. Lão Khương, năm người lấy làm kinh hãi. Tuấn giật trung niên gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Làm sao có thể, nhị trọng lâu luyện khí sĩ lực lượng đối luyện kinh cao thủ gần như nghiền ép. Chết tại Lãnh Phi trên tay luyện khí sĩ đều chết vô phi đao. cho nên phi đao lợi hại. Thật không nghĩ đến Lãnh Phi lực lượng mạnh như thế. Lãnh Phi ánh mắt chậm rãi quét qua 6 người, lạnh lùng nói, cho nên nói các ngươi là phế vật, nhị trọng lâu thì lại làm sao? Cùng tiến lên thôi, dùng tuyệt kỹ, làm không cẩn thận muốn lật thuyền. Mặt vàng trung niên trầm giọng nói, tiến lên. Còn lại 4 người trầm giọng nói, đám người ô hợp, phế vật nhiều hơn nữa cũng là phế vật. Lãnh Phi hừ một tiếng, nghênh đón, 5 người như quỷ mị bắn về phía Lãnh Phi, muốn dựa vào khinh công thân pháp tới áp chế hắn. Dù sao lực lượng không chiếm ưu, Lãnh Phi đạp nguyệt phù hương bộ cũng tinh diệu, cùng bọn chúng quấn quýt lấy nhau. Ánh trăng như nước, Tôn Tình Tuyết cau mày, Dương Nhạc Thiên sắc mặt cũng âm tình bất định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.